Chương 539, đưa ngươi mấy cái. Bởi vì đã có một kiện bạch hồ cửu, Hồng Tảo liền đem nàng công công Tạ Tử An mới cho Thiên Mã ra thêm thu hương sắc tối tú vân xăm đoạn làm mặt cho Tạ Thượng làm ra áo. Một cái khắc kiện thanh bạch hàm thì xứng hạnh màu đỏ đoạn bình kim thêu hoa hải đường mặt từ xuyên. Mùng 6 đi nguyên duy ra an tịch, Hồng Tảo liền xuyên mới hồ ra áo choàng. Chân thị nhìn thấy trong lòng hâm mộ, chỉ hồ áo ra thường, Hồng Tảo liền có ba kiện thượng đẳng không giống nhau. Chân thị cùng Hồng Tảo hỏi thăm người bán, Hồng Tảo cười nói, Văn Thái Thái hỏi đồ ta, ta cái này vài món xiêm y đều là ta cha mẹ chồng cho, không phải là mình mua, nghĩ một chút Hồng Tảo lại bổ sung. Trong tháng chạp lao ra nhà ta từng đi hàng ra phô mua chút ra, trồn tía, hồ ra đều có, nghĩ đến là ta cha mẹ chồng nói cho cửa hàng, Văn Thái Thái cần, quay đầu ta đem cửa hàng danh. Sao cho ngươi nghe vậy? Chân thị tất nhiên là cầu còn không được, nô thị thấy thế cũng theo đòi nhất nàng ra hương năm hàng ra cửa hàng năm sau đều sẽ giảm giá thanh tồn kho. Như là trong kinh cũng là như thế, nàng có thể nhiều nhiều lưu tâm, nhặt cái lẩu. Không thì kinh sư cái này rất nhiều hàng ra tiệm, nàng ngay cả cái phương hướng đều không có chúc anh tới văn chút. Nàng tức phụ Trúc Thái Thái gặp Hồng Tảo liền cười nói, Tạ Thái Thái, chúng ta nhưng là mấy hôm không gặp. Chính đáng ngày ấy trong cung người nhiều cũng không thấy. Ta còn là sau này nghe người ta nói mới biết được Hoàng hậu nương nương ban thưởng ngươi một cái cựu bảo vòng cổ, khảm đều là ngón cái tre lớn như vậy cống phẩm bảo thạch, mỗi nhất viên đều rực rỡ lộng lẫy, thế gian hán hữu. Ta liền đáng tiếc ta không có thấy Trúc Thái Thái nói chuyện cùng Liên Châu pháo đồng dạng một câu tiếp một câu. Hồng Tảo chen miệng vào không lọt liền chỉ cười mà không nói. Chu Văn Phương làm nguyên duy lão sư, hôm nay cũng mang theo người một nhà đến. Hồng Tảo cùng Chu Văn Phương phu nhân dĩ nhiên gặp qua hai lần, lẫn nhau đã không tính là xa lạ. An tịch khi Chu phu nhân hỏi Hồng Tảo nói, ta nghe người ta nói năm nay trời lạnh, không chỉ trong thành hải tử đều đông lại, liền Tây Sơn tuyển không ít đều đông lại. Liền không biết nhà ngươi tuyển thế nào, không đông lại đi. Hồng Tảo cười nói, thiếp thân ra cái này tuyển nhãn cùng giếng đồng dạng chôn ở lòng đất, mới ra nước cũng cùng nước giếng đồng dạng không băng, dứt khoát tu thành một cái bát ra giếng. Vì phòng nước giếng đóng băng cùng tuyết ngày lấy nước thuận tiện, đặt vào giếng thượng lấy đầu gỗ dựng thêm một cái đỉnh, bên trong thăng lên bếp lò, cho nên ngược lại là không đóng băng. Chu phu nhân gật đầu nói, như vậy cũng tốt, hai năm qua cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày này là càng ngày càng lạnh. Thì như năm ngoái đều thanh minh, vẫn còn đột nhiên tới một hồi đại tuyết. Nghĩ ăn Tết, Chu phu nhân không để ra đại tuyết đông chết người sự tình, chỉ nói, các ngươi mới tới không biết. Tóm lại đừng bởi vì mùng 1 tháng 2 triều đình thay đổi quần áo liền vội vã đem đại áo ra thường thu. Kinh sư chỗ này đánh xuân còn có là trời lạnh đối với Chu phu nhân hảo ý nhắc nhở, Hồng Tảo trong lòng cảm kích, nhưng nàng nhất quán suy nghĩ phát tán, thêm kiếp này trùng qua. Hiện danh nghĩa hơn 10 cái điền trang, nháy mắt liền nghĩ lại tới kiếp trước lịch sử địa lý thư thượng nhắc tới tiểu băng hà khí hậu, sau đó liền không thể tránh né liên tưởng đến lương thực giảm sản lượng, dân đói khắp nơi, khởi nghĩa nông dân, vũ khí lạnh chiến tranh từng cái nam nhân cùng dã thú đồng dạng vì đồ ăn. Thực hồng nhãn chém giết, bạch dao tiến đỏ dao ra, nữ nhân cùng hài tử thì biến thành đáng buồn vật hy sinh, đổi con để ăn, dịch thêm mà thực tâm niệm chuyển qua, mặc hồ cứu áo. Mang thất bảo vòng cổ Hồng Tảo bị chính mình phán đoán kinh hãi phải đánh dùng mình một cái nhất như vậy hết hồn sợ ngày, hòa bình quen nàng một ngày cũng không nghĩ qua. Dân dĩ thực vi thiên. Hồng Tảo lòng nói chuyện này căn bản còn tại lương thực. Bởi vậy mặc kệ cam hồi trai sinh ý làm được nhiều đại, loại này điển sản lương sự tình đều vẫn là nặng trung bên trong từng cái tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Nàng không thể ánh mắt thiện cận, bỏ gốc lấy ngọn. Nàng tại Sơn Đông mới được cái kia mối kiểm thôn trang không thể chỉ làm xưởng, cũng phải thật tốt trồng lương thực đông. Nghĩ kiếp trước Nam Bùn Định, vùng hoang dã phương Bắc, sa mạc đều bị cải tạo thành đất lành, nàng cũng có thể thử xem cùng mối lưu cần lương thực. Buổi chiều về nhà Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo nói, mùng 9 khách nhân muốn thêm Chu trưởng viện, Trúc Thế Thúc cùng Mã Thế Thúc tam người nhà. Hồng Tảo cười hỏi, là muốn tới nhà chúng ta nhìn tuyển sao? Tạ Thượng ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Hồng Tảo khoe khoang nói, sơn nhân tự có rượu kế. Tạ Thượng thấy thế thò tay bắt lấy Hồng Tảo làm ra hung ác dáng vẻ uy hiếp nói, ngươi nói không nói? Hồng Tảo không nín được cười nói, ta trên bàn nghe Chu phu nhân nói ngọc tuyển sơn tuyển không ít đều đông lại, kinh sư phong tục cùng Chi Thủy Thành rất có khác biệt, tỉ như Chi Thủy Thành 13 thượng đèn, mà ở kinh thành thì là sơ 8 sớm, Thụ Lâm chuyển đến 10 vài thùng hoa đăng, tiền đường chính viện hành lang gấp khúc treo lên, sau đó lại tại trong viện tử tại kia lấy gậy trúc gỗ thô giá đống hoa đăng. Hồng Tảo buổi sáng loanh quanh tản bộ khi không để ý, nhưng cơm trưa sau vừa ra phòng liền nhìn không đúng, Tiêu Thụ Lâm đến nghi hoặc hỏi, cái này đáp là cái gì như thế nào nhìn giống cái rùa đen còn lớn như vậy. Cái Thụ Lâm cười trả lời, thái thái, trong kinh bên này Nguyên Tiêu muốn đâm ngao sơn đèn. Nghe vậy Hồng Tảo nghĩ tới, hôm kia ăn tịch thời điểm liền có người xách ra, lúc ấy Hồng Tảo chỉ cho rằng là ngao sơn cái này địa phương sinh hoa đăng, kết quả không nghĩ là lấy hoa đăng xếp thành cái sơn dạng đại rùa đen. Lao ra năm ngoái độc chiếm hạng đầu trung trạng nguyên, trong kinh đãi lâu Thụ Lâm lại cảm giác mình làm được không sai, tranh công nói, cho nên tiểu nhân năm ngoái cuối năm định rất nhiều trạng nguyên đèn chuẩn bị treo tại ngao đầu nơi này đuổi đi Thụ Lâm. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng miễn cưỡng cười nói, trong kinh cái này ngao sơn đèn mới mẹ à, ta nghe người ta nói ngọ môn trước cũng sẽ đâm một cái. Tạ Thượng nhìn xem viện trong dần dần thành hình cự hình rùa đen trong tim đèn cũng là thần thú. Chạy qua, ngoài miệng chỉ nói, ngọ môn cái này đèn bệ hạ ân hứa thiên hạ thần dân cùng thượng, mà từ hôm nay trở đi còn có thể đốt pháo hoa. Ta gọi người nghe ngóng ngày nào đó ít người, chúng ta cũng đi nhìn một cái Hồng Tảo còn chưa cùng qua kiếp này ngọ môn đâu. Nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, cười nói, kia tình cảm tốt như là buổi tối người nhiều, chúng ta chỉ ban ngày nhìn một cái cũng được. Hồng Tảo còn nhớ rõ 11 năm trước chi thủy thành miếu thành hoàng hội đèn lồng dẫm lên thảm kịch. Không quá nguyện ý đi hết cái này ầm ĩ mánh. Nghe vậy Tạ Thượng không nói chuyện. Nguyệt Thượng liêu đầu cảnh, người ước hoàng hôn sau. Hắn đều không cùng tức phụ cùng nhau xem qua hoa đăng đâu, tất là muốn cùng nhau xem một hồi mùng chín sớm. Hồng Tảo đang tại phòng bếp nhìn tiệc rượu dự bị, đồng nhiên tiểu nha đầu chạy tới nói cho nói, thái thái, trong cung người tới, lao ra đã nhận ra ngoài Hồng Tảo không biết chuyện gì, vội vàng trở lại chính phòng, sau đó liền nghe được 3 tiếng pháo vang. Biết là khâm sai vào phủ, chỉ phải kiên nhẫn đợi nhất thời chấn lý chạy tới nói cho nói, hồi thái thái lời nói, bệ hạ chỉ dụ lao ra. 15 tiếng cung dự tiệc ngắm hoa đèn. Hồng Tảo nghe vậy yên tâm, cười nói, đây là chuyện tốt, đợi Tạ Thượng tiến vào, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng chúc. Tạ Thượng Phương nói cho nói, ngọ môn ngao sơn hội đèn lồng là bệ hạ cùng dân cùng vui ý tứ, năm rồi cũng đều hội chiêu năm kia nhất giáp vào cung dự tiệc, sau đó ngọ môn ngắm đèn. Nghe vậy Hồng Tảo hiểu nhất này liền cùng kiếp trước quốc khánh buổi lễ đồng dạng mời các ngành các nghề ưu tú đại biểu. Mà tân khoa nhất giáp chính là thiên hạ học sinh đại biểu. Tuy nói là lệ, Hồng Tảo cười nói, đó cũng là lao ra dựa chính mình bản lĩnh kiếm đến. Hồng Tảo nói được rõ ràng, Tạ Thượng lại không cảm thấy vui vẻ, mà là ưu sầu nói, nhưng cứ như vậy, Tiết Nguyên Tiêu liền chỉ ngươi một người ở nhà vạn gia đoàn viên ngày lại được cùng tức phụ tách ra. Không vui trước sau cũng liền hai cái canh giờ sự tình, Hồng Tảo ngược lại là nghị thông suốt, ta mà chờ lao ra ra đến lại ăn Nguyên Tiêu chính là cơm tối sửa bữa ăn khuya mà thôi, nhiều đại sự phụ này tạ. Thượng Phương cảm thấy dễ chịu chút, dặn dò, vậy thì nói định. Ngươi đợi ta ra đến lại ăn Nguyên Tiêu tháng 9 đến Tạ ra nhìn tuyển thời điểm, tuyển nhãn vẫn chỉ là một cái nước bùn hố, nay 4 tháng đi qua, ngay tại chỗ trọng du, tuyển nhãn đã tu thành nhất phương bạch thạch tịnh trì. Khối nổi bật nước suối đặc biệt lành lạnh. Chu Văn Phương, Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, ngải chính bọn người thấy thế tất nhiên là mọi người khen tốt, mà đầu trở về Trúc Văn, mà anh bọn người càng là khen không dứt miệng liền nói danh bất hư truyền. Đình nguyên bản không lớn, người lại nhiều, thêm còn có hai cái sưởi ấm bếp lò. Thay nhau nhìn tuyển thời điểm, Văn Minh Sơn ngẫu nhiên nhìn đến một góc bếp lò không khỏi ngạc nhiên nói, đại thượng, nhà ngươi cái này bếp lò thấy thế nào cùng bình thường không giống nhau, ta lúc trước lại chưa thấy qua, sẽ không nấu cơm về sẽ không nấu cơm, làm một cái nấu rượu pha trà thích ăn uống chi dục phong lưu danh sĩ. Văn Minh Sơn các loại bếp lò vẫn là gặp qua không ít, từ trong sông thuyền con thượng sống giết hiện nấu thì cá cho đen bùn lô đến danh kỹ pha trà tinh xảo từ xa lô, hán đều gặp. Nghe vậy ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên bếp lò. Tạ Thượng thấy thế nhìn Hiển Vinh một chút. Hiền Vinh lập tức trả lời, hồi văn lão ra lời nói, cái này bếp lò là chúng ta thái thái gọi người mới làm. Mới làm Văn Minh Sơn vừa nghe liền đến hứng thú, hỏi, cái này bếp lò có cái gì đặc biệt sao? Hiền Vinh mang mở ra trên bếp lò trà cái siêu sau nói cho nói, lúc trước chúng ta thái thái nhìn lô đốt cục than đá bã vụn nhiều, lo lắng bọn hạ nhân không sợ hai than đá cho bẩn nước suối, liền làm cho người ta làm cái này làm khối than tổ ong đến. như vậy đổi than đá thời điểm, lấy lửa cự làm thay đổi, không giống lúc trước đổ đến ngã xuống đều là cho. Hơn nữa bởi vì này than tổ ong đều là bình thường lớn nhỏ, đốt thời gian cũng đều bình thường trường, tốt khống chế. Thái thái liền lại gọi người làm cái này bếp lò, trong đêm phong thượng ba khối liền có thể đốt tới bình minh, giảm đi thủ dạ nhân nhìn bếp lò sự tỉnh. Mọi người nghe sau không khỏi hai mặt nhìn nhau, tục ngữ nói sự bất quá tam liên tục ba lần bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí tạ thượng, liên quan hắn tức phụ tại mọi người trong đầu dĩ nhiên bị đánh lên tài đại khí thô, ái mộ hư vinh, theo đuổi xa hoa, vung tiền như rác thổ hào nhãn. Ai cũng không nghĩ đến ở nhà sống, hàng ngày mang giá trị mấy ngàn lượng thất bảo vòng cổ tạ thượng tức phụ sẽ như thế điệu tinh đánh lưu tính. Có thể lưu ý đến than đá cho như vậy việc vật làm ra than tổ ong không nói, còn có thể nghĩ vì gác đêm bà mụ giảm bất hỏa kế mà không sợ khó khăn lại đặc làm một cái bếp lò đến nhất nhưng bỏ qua một bên hư vinh xa hoa. Ở đây không người nào vô tâm nghĩ, tạ thượng cái này tức phụ tâm địa ngược lại hảo, có phần biết thương cảm hạ nhân. Như vậy thứ tốt, Văn Minh Sơn hỏi tạ thượng, cam hồi trai hội bán đi tạ thượng luôn luôn mặc kệ việc này, nhất hắn vẫn là nghe Hiển Vinh nói mới biết được tức phụ nhẹ nhàng vô thanh lại làm một cái bếp lò cùng cái gì than tổ ong. Trước mặt người, tạ thượng từ sẽ không tự bạo nảy ngắn, vung tay lên nói, lấy chúng ta giao tình nói cái gì bán hay không. Quay đầu ta làm cho người ta đưa người mấy cái.